bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 209, ta lại không ngốc. Ta thật không biết, giờ phút này, Lỗ Khai hoàn toàn không có đem Lâm Phàm để vào mắt. Nói đùa, có thể cùng hắn tại kỹ thuật phương diện trao đổi người. Thật đúng là không có mấy cái, coi như là đường môn lợi hại nhất gia hỏa. Thấy hắn đều đến bái phục đầu dạp xuống đất. Lâm Phàm suy nghĩ lấy. Đến cùng nên cùng Lỗ Khai trò chuyện chút gì tốt đâu. Nói thật, hắn hiện tại chỉ có thể lừa gạt. Chỉ có thể hố. Chỉ cần đem đối phương lừa dối ở. Hết thảy liền đều ổn. Lỗ Đại Sư, ngươi cơ quan ám khí phương diện nhất tuyệt. Không biết ngươi là có hay không từng nghe nói. Bùng cháy sinh ra nhiệt lượng. Liền có thể nhường một loại nào đó vật thể bay lên. Lâm Phàm cảm giác trước từ bên này ra tay ổn. Điểm, dù sao này độ khó không cao lắm. Coi như tự tay lấy ra cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, Lỗ Khai cười. Cười rất vui vẻ. Giống như là gặp được một loại nào đó đặc biệt sự tình giống như. Lâm Đại Nhân, ngươi có phải hay không coi ta là thành đồ đần rồi? Nghe nói lời này. Lâm Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Chẳng lẽ, này không có bất kỳ cái gì độ khó hay sao? Chưa kịp Lâm Phàm mở miệng, Lỗ Khai nói tiếp, người cũng đã biết trứng gà nâng bay lời giải thích. Lâm Phàm trong lòng kẽo kẹt một thoáng. Khá lắm, xem ra đối phương là thật sự có nghiên cứu. Nếu như không có nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Lỗ Khai chậm rãi mà đàm đạo. Này loại cũng không phải cái gì không thể nói kỹ xảo. Ta liền cùng ngươi tốt nhất nói một câu. Mang tới một viên trứng gà. Bỏ đi trứng dịch. Đem dẫn đốt ngải hỏa đặt vào vỏ trứng bên trong. Gặp được gió lớn. Liền sẽ phong hướng lên bầu trời. Loại kỹ xảo này ta lão tổ tông liền đã biết. Nếu như tìm tới thích hợp tài liệu. Coi như là người đều có thể mang lên không. Không tính là cái gì vật ly kỳ cổ quái. Hắn nói với Lâm Phàm này chút, liền là muốn nói cho hắn, ta Lỗ Khai năng lực cũng không phải đùa giỡn, người nói những món kia, ta đều không thế nào chơi. Lâm Phàm nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm sớm liền bắt đầu chửi mẹ, không nghĩ tới Lỗ Khai truyền thừa xuống đồ vật, bao hàm hơi nhiều, xem ra không thi triển điểm chân chính lợi hại thực lực. Thật đúng là khó mà bắt lại đối phương. Chẳng qua là nên nói cái gì đâu. Rõ ràng đã nghĩ kỹ lừa dối đối phương. Nhưng là thật đang mong muốn bắt đầu lừa dối thời điểm. Lại nhất thời ở giữa vậy mà nghĩ không ra có cái gì tốt ý nghĩ. Đây là nhức đầu nhất thời điểm. Lâm Đại Nhân, ta biết người ý nghĩ. Lỗ Khai chậm rãi mở miệng nói. Lâm Phàm nói, ta ý nghĩ. Đúng, không có sai. Ta lại không ngốc, người đem ta nhốt tại nơi này. Liền muốn nhường ta nói ra thiên đình vị trí. Người cùng ta trò chuyện này chút. Chắc là muốn gặp được ta cũng không biết đồ vật. Mà ngươi lại biết. Người muốn mượn ta ham học hỏi dục vọng. Nhường ta nói ra thiên đình vị trí. Nói thật. Biện pháp của ngươi đích thật là rất tốt. Ta đối những vật khác hoàn toàn chính xác không có hứng thú quá lớn. Thế nhưng đối cơ quan ám khí phương diện cũng rất có hứng thú. Có thể là dù cho ngươi thật nói ra. Ta không biết đồ vật, mà ta cũng rất muốn biết, nhưng ta thật không biết thiên đình vị trí, trời đất chứng giám, nhưng phàm nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, Lỗ Khai lời thề son sắt nói, vừa dứt lời, ầm ầm, bên ngoài có sấm sét, Lâm Phàm cùng Lỗ Khai nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hiện trường không khí có chút xấu hổ, Lỗ Khai bất đắc dĩ nói. Này lão tặc thiên thật là biết chọn thời điểm đánh giám. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai, Lâm Phàm thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Lỗ Khai. Hắn cảm giác đối phương nói có thể là thật. Người thật không biết, người thân là người của thiên đình vậy mà không biết thiên đình vị trí. Không cảm giác buồn cười không? Lâm Phàm còn muốn tiếp tục hỏi một chút. Nhìn một chút đây có phải hay không là đối phương đang gạt hắn? Lỗ Khai buông tay nói, thật, không cần thiết lừa ngươi. Nói thật, thiên đình ở đâu ta là thật không có chút nào biết. Người đem ta chộp tới, thật không có một chút tác dụng nào. chẳng thà đem ta thả như thế nào. Nằm mơ, ngươi liền đàng hoàng đợi đi. Lâm Phàm phất tay, quay người rời đi. Huyết ma đám người khó được rời đi địa lao, có thể hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, hút thật sự sảng khoái. Từng ngụm tham lam hấp thu. Thấy Lâm Phàm theo địa lao ra tới, bọn hắn có chút gấp, tốc độ thật nhanh, làm sao không nhiều đợi một thời gian ngắn. Này không khỏi cũng quá nhanh đi, chúng ta còn không có hút đủ đây. Đại nhân, Đoàn Nhu theo đại nhân vẻ mặt có thể nhìn ra, vừa mới hai người đơn độc thẩm vấn, khẳng định không hỏi ra vật hữu dụng, bằng không tuyệt đối không phải là vẻ mặt như thế. Nghĩ tới đây, Đoàn Nhu trong lòng suy nghĩ cho đại nhân thật tốt giáo huấn một chút lão gia hòa kia. Đại nhân tự mình thẩm vấn, vậy mà một câu đều không nói, thật sự là quá phận. Bây giờ, hình thể nhỏ gầy huyết ma ngẩng lên đầu, liếc mắt liền thấy Đoàn Nhu vẻ mặt, trong lòng kẽo kẹt một thoáng. Hắn biết bên trong tên kia tuyệt đối phải xui xẻo. Ai, có cái gì liền nói thẳng ra thôi. Tàng che đậy dịch nhiều không tốt, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Xem đi, bị tiểu nha đầu này để mắt tới, nhưng không có kết cục tốt. Đợi lát nữa lại có thể thấy một trận tê tâm liệt phế cảnh tượng đáng sợ. Mấy ngày sau, phát tán ra thám tử, không có tin tức gì, coi như là tại mò kim dưới đáy biển, ít nhất cũng có thể được điểm tin tức hữu dụng đi. Ai có thể nghĩ tới, một cái bong bóng đều không lật một cái, thật sự là nhường người rất bất đắc dĩ. Dương Côn bọn hắn cả ngày bận rộn, liền là Lâm Phàm nói muốn điều tra Thiên Đình sự tình. Cả nước các nơi tuần sát viện đều có tin tức truyền tới. Dù cho chỉ là một chuyện tình, cả nước các nơi truyền tới cũng là rất lớn lượng công việc. Huống hồ Yến Thành đi ra các tuần sát sứ vẫn chưa về, nhân thủ phương diện là không đủ. Lâm Phàm thảnh thơi nói, Dương ca, chớ vội, từ từ sẽ đến đi. Ta xem này tìm là rất khó tìm được, liền đợi đến chính bọn hắn chủ động nhảy ra đi. Cùng ta uống chút trà, hạ hạ cờ, hưởng thụ một chút sinh hoạt là lựa chọn rất sáng suốt. Hắn xem như đã nghĩ thoáng. Mã Đức, cảm giác đây là bị Thiên Đình vui đùa chơi đùa đây. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn tại sáng, nói không chừng mọi cử động tại người ta nhìn soi mói. Chẳng thà dễ dàng một chút, các ngươi không ra, chúng ta cũng là thong thả. Ai? Không có nửa điểm tin tức a, Dương Côn cảm thán. Đi vào Lâm Phàm bên này, nắm lấy một thanh bánh kẹo, ăn cũng là say sưa ngon lành. Chu Thành nói, các ngươi nói Thiên Đình đến cùng muốn làm gì a? Chơi đùa lấy chứ sao? Lâm Phàm nói ra, hắn cũng cảm giác Thiên Đình là loại ý tứ này, thật chính là rảnh đến nhức cả trứng mới có thể làm những chuyện này. Hắn nghĩ đến này Thiên Đế nhất định là đem chính mình nghĩ thành một vị giấu ở phía sau màn hắc thủ, dùng đến đủ loại thủ đoạn đùa bỡn người khác, cảm thụ được đùa bỡn người khác khoái cảm, tuyệt đối là dạng này. Đã như vậy, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, theo ngươi chơi đùa đi, ta Lâm Phàm không bồi ngươi ngốc hề hề chiếu cố tới bề bộn đi. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Bọn hắn hiện tại chủ tâm cốt liền là Lâm Phàm, nói cái gì chính là cái đó. Lâm Phàm nói, như trước kia một dạng, tạm thời trước không chú ý Thiên Đình, chỉ cần đem giang hồ vững chắc tốt là được. Đến mức Thiên Đình muốn làm cái gì, đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Dương Côn nói, cũng là loại biện pháp. Chu Thành nói, liền nên dạng này. Trong địa lao, Huyết Ma nhìn xem bị Đoàn Nhu thẩm vấn có chút chật vật lỗ khai, hiếu kỳ nói, huynh đệ, ta nói ngươi cần gì chứ? Có cái gì liền nói thôi, nhất định phải cất giấu. Nhìn một chút ngươi tình huống hiện tại, nhiều thảm, nhiều bi kịch, bị khiêng, ngươi nhớ có người tới cứu ngươi, cái kia là chuyện không thể nào. Ngươi trừng to mắt, cẩn thận nhìn một chút, vị này là Mật Tông Kim Cương Thượng Sư. Bọn hắn Mật Tông Lạt Ma muốn cứu hắn, cái rắm đều không dám thả một cái. Chúng ta là Thiên Ma Thánh Giáo trưởng lão, bị bắt tới đây, giáo chủ tự mình đến đây xem chúng ta, vốn cho rằng có thể được cứu, lại không nghĩ rằng chúng ta giáo chủ cũng là cái rắm không có thả một cái a, huyết ma rất nghiêm túc giới thiệu, liền là hy vọng đối phương có thể nhìn thoáng chút, đừng chọi cứng lấy, thật không có hy vọng. Lỗ Khai vô tội nói, ta thật không biết, hắn vấn đề hỏi ta, ta là thật không biết, cũng không biết tiểu nha đầu này có phải hay không nhìn ta khó chịu. Không phải nhìn ta chằm chằm thẩm vấn, thủ đoạn còn hết sức tàn nhẫn a, huyết ma nói. Vậy coi như ngươi không may, thụ lấy đi, ngươi nói ngươi là người của thiên đình, nghe nói các ngươi thiên đình thiên đế rất lợi hại, làm sao không nhìn hắn tới cứu ngươi. Không phải là biết tiểu tử này lợi hại, không dám tới đi. Lỗ Khai nhíu mày, có chút không vui, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Thiên đế tu cho các ngươi khó có thể tưởng tượng, trong mắt ta, tựa như đương thời chi thần, khó có thể tưởng tượng. Đối với Lỗ Khai nói lời, huyết ma coi như nghe chuyện xưa một dạng, khịt mũi coi thường, đánh giám, còn tựa như đương thời chi thần, thật muốn có này tu vi. Còn có thể để ngươi chờ đợi ở đây. Đã sớm đặc biệt cứu ngươi ra đi. Hiện tại người a, liền là yêu khoác lác. Lỗ Khai nhìn ra, đối phương cũng không tin lời hắn nói. Thế nhưng đối với hắn mà nói, không quan trọng, phàm nhân há có thể biết thiên đế lợi hại. Chờ thực sự tiếp xúc đến thời điểm, liền có thể minh bạch thiên đế đến cùng có gì uy nghiêm. Hắn trong lòng cũng nghĩ đến. Thiên đế đến cùng khi nào sẽ đến cứu hắn? Hy vọng có thể nhanh lên đi. Hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu cơ quan đây. Bất quá cũng tốt. Bị giam tại đây bên trong. Tạm thời không có chuyện gì. Cũng có thể suy nghĩ thật kỹ một chút trong cơ quan nan đề. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.